Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, 87, chương 87 Hoàng hậu hận giận 21. Chẳng lẽ tự nhận là xuyên qua nhân sĩ, liền cảm thấy nơi chốn cao nhân nhất đẳng sao? Liền cảm thấy cái này thế gian nữ nhân đều là ngu xuẩn lại vô tri phụ nhân. Chỉ có nàng một cái là xuất trần thoát tục không giống bình thường sao? Minh ca đối cái này thích vi. Thật là khinh bỉ tới rồi cực điểm. Nàng cười lạnh, nói như vậy. Thích phu nhân cảm thấy chính mình là cái chi thư đạt lý phân biệt đúng sai người. Thích vi ngửa đầu, kia trên mặt thần sắc rõ ràng chính là đang nói. Ngươi nói rất đúng, ta chính là như vậy một cái hảo nữ hài. Một khi đã như vậy, thấy bổn vương phi còn không quỳ xuống hành lễ. Minh ca phủi tay, một cái bàn tay liền phiến ở thích vi cao cao ngẩng gương mặt. Nàng thanh âm cực có uy nghiêm, ánh mắt trong trẻo lại sắc bén. Quanh thân ung dung khí thế làm người có loại cùng nàng đối thượng liền có loại nhỏ bé đến bụi bặm. Cảm giác thân là thích phu nhân, bổn vương phi chính là Kỳ Lâm vương chính phi. Người bất quá một tiểu thiếp, gặp mặt như thế hô to gọi nhỏ, không có nửa điểm quy củ, tính cái gì chi thư đạt lý, chẳng sợ người hiện giờ thay hình đổi dạng theo bệ hạ là cái gì nhu phu nhân. Nhưng bổn vương phi chính là bệ hạ thân phong nhất phẩm minh phu nhân. Người thấy bổn vương phi càng nên quỳ xuống hành lễ, mệt người tự xưng là chi thư đạt lý. Thế nhưng như thế không biết lễ tiết, không biết người còn tưởng rằng là bệ hạ đem ngươi sủng vô pháp vô thiên đâu. Minh ca này một cái tát thật không lưu tình, nàng mấy ngày này rảnh rỗi không có việc gì, vẫn luôn luyện tập chính mình công phu, toàn lực một kích dưới. Thích vi nửa bên mặt má vèo vèo vèo liền sưng lại hậu lại cao, thích vi mở to cặp kia đại đại. Thủy Linh Linh mắt to vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh ca. Khóe môi đều bị nàng chính mình cắn ra huyết ngột không tự biết. Trên mặt cái loại này nóng rát đau đớn một chút từ da mặt thượng lan tràn đến nàng trong lòng. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người phiến bàn tay. Đau nàng một bên đôi mắt đều tựa hồ nhìn không tới đồ vật. Nhưng này xuyên tim đến xương đau đớn xa không kịp bị người ở trước công chúng vũ nhục tới khó. Chịu, cho dù là Viên Trị cũng không dám như vậy lạc nàng mặt mũi. Thích vi duỗi tay run rẩy chỉ vào Minh ca. Chính là đối thượng Minh ca kia vẻ mặt nghiêm nghị. Chính khí thả uy nghi khuôn mặt. Nàng môi run rẩy sau một lúc lâu đều nói không nên lời nói. Đơn giản cũng giơ lên tay chiều Minh ca đánh đi. Tay nàng ở giữa không trung đã bị Minh ca bắt chủ. Mấy năm nay cùng Viên Trị cưỡi ngựa chạy ngược chạy xuôi. Thích vi vẫn luôn cảm thấy nàng chính mình anh tư táp sảng uy phong lẫm lẫm đã có thể so với chính. Mình ban đầu trong thế giới trong lịch sử hoa mộc lan. Nhưng bị Minh ca như vậy nhéo, tay nàng liền sẽ là bị khảm ở Minh ca trong tay. Vừa động cũng không thể động. Không những như thế, thủ đoạn còn bị niết cực đau, liên tiếp ăn mệt thích vì cũng bất chấp chính mình bạch y. Phiêu phiêu linh hoạt kỳ ảo hình tượng, một tay kia nhắc tới váy, nhấc chân chiều Minh ca đá tới, Minh ca bất động. Nàng chỉ là đem nhéo thích vi tay về phía sau đẩy. Thích vi một cái không đứng được, hình chữ X té lăn quay trên mặt đất, hai người khóe miệng tranh phong có một hồi công phu. Nhưng là động tay động chân lại là chớp mắt sự. Đãi các công nhân phản ứng lại đây, thích vi đã té lăn quay trên mặt đất. Ô ô ô khóc lên tiếng. Ở các công nhân nâng đỡ hạ đứng dậy nàng hướng tới Minh ca chửi bậy. Tư Mã Minh ca, người cái này oán phụ, người cái này ghen ghét thành tánh vô tri lại có thể bi phụ nhân. Người chính là không quen nhìn ta hảo mới như vậy đối ta. Ngươi chỉ biết oán trách trời cao oán trách người khác. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới. Tới rồi hiện giờ này chính mình trượng phu không đau không yêu muốn đem chính ngươi hưu bỏ nông nỗi. rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là chính ngươi tạo thành sao? Là chính ngươi không hiểu chân ái, là chính ngươi ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết, không thể cùng chính mình phu quân cộng tiến thối. Ngươi lại oán trách ở ta trên người, ta thật vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Minh phu nhân phu quân chính là mưu phản Kỳ Lâm Vương a. Thích vì làm minh ta cùng Kỳ Lâm Vương cùng tiến thối. Rõ ràng chính là ở xúi dục minh phu nhân. Mọi người nghe xong Thích Vi lời này, trên mặt đồng thời biến sắc. Minh ca cười lạnh một tiếng, ngón tay búng búng vừa mới chạm qua Thích Vi địa phương. Vẻ mặt ghét bỏ, ta hiện giờ như thế nào không tốt. Bệ hạ phong ta vì nhất phẩm minh phu nhân, ta đi ra ngoài bên ngoài. Mọi người xem hướng ta ánh mắt tôn kính sùng bái. Ta một đôi nhi nữ thông minh hiểu chuyện. Duy nhất tiếc nuối chính là phu quân của ta đắm chìm nữ sắc cũng bị nữ sắc hôn mê đầu. Thế nhưng hướng chính mình huynh đệ thủ túc giơ lên đao kiếm. Thả còn mưu toan dao động ta đại tề căn bản khởi binh phản loạn. Có như vậy phu quân, ta cũng thâm cho rằng xỉ. Hắn không thôi bỏ ta, ta cũng sẽ hưu bỏ hắn. Người như thế hồ ngôn loạn ngữ, bụng dạ khó lường. Cũng chính là chúng ta bệ hạ lòng mang rộng lớn dung ngươi. Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi lả lơi ong bướm, rõ ràng chính là phụ nữ có chồng còn câu dẫn A Đồng. Thích Vi khí ngực huyết khí quay cuồng, liền kém Triều Minh ca phun vẻ mặt huyết. Nàng lời này vừa mới mở đầu, trong điện hạng công công bước nhanh ra tới, tùy tay móc ra khăn tay nhét vào Thích Vi trong miệng. Các người này đó không biết sống chết đồ vật, cũng không biết cản một chút sao? Va chạm minh phu nhân các ngươi có thể đảm đương đến khởi. Hạng công công chiều mấy cái bắt lấy Thích Vi, lại bị Thích Vi không ngừng phản kháng tránh thoát. Công nhân mắng to, hắn kỳ thật cũng biết các công nhân bởi vì đây là bệ hạ sủng ái nhu phu nhân không dám thật xé rách mặt, cho nên làm cái thái độ lúc sau. Hắn phất tay nói, còn không mau đem nàng kéo xuống đi. Xảo chứ bệ hạ, các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Thích Vi không nghĩ tới hạng công công dám như vậy đãi nàng. Cái này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ thái giám chết bầm. Nhớ trước đây hắn ở nàng trước mặt khom lưng uốn gối nịnh nọt tới cực điểm. Không nghĩ tới ở Viên Đồng nhìn không tới địa phương cái này thái giám dám như vậy đối nàng. Nàng nhất định phải cùng Viên Đồng cáo trạng, cái này thái giám lừa trên gạt dưới thật sự đáng giận. Bất quá hiện giờ Thích Vi trong miệng bị tắc khăn, tay chân bị các công nhân bắt lấy, bởi vì hạng công công nói, đại gia trực tiếp kéo nàng hướng ra ngoài đi đến, vô pháp phản kháng giãy giụa. Thích Vi khí dùng chính mình cặp kia mỹ nhân động lòng người mắt to, gắt gao trừng mắt hạng công công. Là một cái bất nam bất nữ nhân vật. Hạng công công cũng không có bị Thích Vi cặp kia có thể nói đôi mắt điện tim đập ra tốc. Ở Thích Vi trong mắt, hắn giờ phút này Triều Minh ca cười nịnh nọt. Minh phu nhân bị sợ hãi, bệ hạ cho mời. Quả nhiên thái giám cũng chưa cái thứ tốt. Thích Vi khí nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Chẳng qua lúc này, thật không ai thưởng thức kia giống như từ cửu thiên ở ngoài rơi vào thế gian mà vô thố mảnh mai. Thiên sứ mặt trong cung gần nhất đồn đãi ở thích khách lại một lần tập kích hạ tánh mạng kham yêu. Thường xuyên chết ngất tân đế. Giờ phút này ngồi ở án thư mặt sau. Đầu hơi hơi nghiêng. Nhìn phía bên cạnh người vẫn chưa mở ra cửa sổ. Minh ca phát giác hắn ngồi vị trí ly vừa mới ngoài. Cửa hành lang nàng cùng Thích Vi gặp địa phương đặc gần. Phòng trừng vừa mới nàng cùng Thích Vi nói hắn nghe được rõ ràng, cũng không biết người này lại sẽ như thế nào vì hắn người trong lòng xuất đầu, hạng công công đã lui đi ra ngoài. Minh ca phúc lễ, liền đứng ở một bên, Viên Đồng không nói lời nào, nàng cũng liền trầm mặc, suy tư Viên Đồng rốt cuộc có hay không đã chịu thích khách lần thứ hai ám sát. Xem hắn hiện giờ bộ dáng này, một chút đều không giống tánh mạng đe dọa. Hết chương.